Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, sau cùng chiến cuộc. Ngũ càng cầu giữ gốc vé tháng, tinh khoát trí tuệ rất cao, nguy cơ sinh tử trước mắt, bạo nổ phát cũng liền càng mạnh, Từ Thiện Phật sư phản bội làm hắn phẫn nộ, cũng không có mất lý trí. Theo sát cơ trào hiện, hắn theo tay ống tay áo lấy ra một quyển tơ vàng. Quấn tơ vàng triển khai, nhanh như tia chớp hướng Từ Thiện Phật sư chân trần quấn quanh quá khứ. Trong khoảnh khắc quấn quanh chi về sau, tinh khoát cánh tay hung hăng kéo một cái. Ở Từ Thiện Phật sư mặt sắc đại biến thân thể ầm ầm ngã xuống thời khắc. Đem hắn hướng phía sau bỏ rơi đi. Cơ hồ là trong sát na, hắn liền vượt lên trước Từ Thiện Phật sư mới vừa vị trí. Bắn vọt tốc độ nhanh hơn một phần. Tinh khoát, ngươi đáng chết, Từ Thiện Phật sư thịnh nộ không gì sánh được. Trong lòng hiện ra vô tận hối hận, hắn vốn là xem tinh khoát là một nhân tài, cho nên mới cùng đồng bạn nghìn dặm xa xôi tới rồi. Muốn tiếp tục nói với tinh khoát, làm cho hắn gia nhập vào bọn họ. Có ai nghĩ được, vì cứu tinh khoát tính mệnh, hắn bỏ ra 6 vị đồng bạn tính mệnh, mà giờ này khắc này, tinh khoát rốt cuộc lại xuống tay với hắn. Đường tu nhanh như tia chớp thân ảnh, xuất hiện ở Từ Thiện Phật sư ngoài mấy chục thước địa phương. Theo thần kiếm ầm ầm phách xuống, ở Từ Thiện Phật sư vội vàng tránh né thời khắc, nhất thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện ở cổ của hắn chỗ. Cứ việc một kích không có xé mở hắn khí quản, nhưng vẫn là tại hắn cổ chỗ xé mở một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đường Ám lúc này trên người bị thương, nhưng nàng lại hồn nhiên không để ý. Bởi vì đường tu xuống chết mệnh lệnh, tuyệt đối không thể làm trước mắt Từ Thiện Phật sư chạy trốn. Cho nên như ruồi bâu mật vậy lần nữa quấn lên, cho dù mỗi một chiêu không thể hủy thiên diệt địa, nhưng như trước có thể bộc phát ra lớn đại uy năng lệnh Từ Thiện Phật sư ốc còn không mang nổi mình. Ốc, đường tu, giữa chúng ta không oán không cừu, dùng không đến dồn ép không tha chứ. Từ Thiện Phật sư đầy ngập biệt khuất, một bên tránh né Đường Ám mưa rông chớp giật một dạng công kích. Vừa tức giận rít gào, hắn đời này trải qua chém giết vô số, lại chưa từng có giống như bây giờ vậy uất ức cùng kinh sợ. Đường tu đứng lơ lửng trên không, lành lạnh nói ra, Từ Thiện Phật sư, giữa chúng ta nguyên bản đương nhiên không có thâm cừu đại hận, nhưng bây giờ lại có, là các ngươi xen vào việc của người khác, cho nên mới rơi vào kết quả như thế này. Tinh khoát lòng muông dạ thú, chúng ta nhất định phải diệt trừ, mà ngươi, chưa quên phía trước nói chứ. Hanh, ta không muốn bị người nhớ, cho nên chỉ có ngươi chết, ta mới có thể an tâm. Từ Thiện Phật sư lớn tiếng quát lên, thật sẽ không có một tia đường xoay sở rồi không? Các ngươi không nên ép ta, nếu không thì ta vận dụng cấm thuật, dù cho tự ta sẽ chết, cũng sẽ lôi kéo các ngươi đệm lưng, chỉ cần các ngươi bằng lòng thả ta đi, không cần các ngươi xuất thủ, ta nhất định sẽ bả đem tinh khoát cái kia đáng chết cẩu tạp chủng giết chết. Còn nữa, ta phía trước chỉ là cố ý cậy mạnh, nơi nào còn dám thật trả thù ngươi. Thả ta, chúng ta lấy sau nước giếng không phạm nước sông. Thần kiếm, tế thiên. Đường tu lười lại nói nhảm với hắn, theo thần kiếm ầm ầm phách xuống, ngạnh sinh sinh chặn đứng hắn tránh né đường lui, mà Đường Ám tắc thì thần xuất quỷ một công kích, càng là lệnh Từ Thiện Phật sư rơi vào nghiêm nghị trong nguy cấp. Từ Thiện Phật sư trong ánh mắt di chuyển hiện điên cuồng thần sắc, theo hàm răng cắn chặt, trong tay hắn thiền trượng bỗng nhiên một phân thành hai. Một cái đầy đủ nửa thước dài hơn đủ Ngô Công, từ bên trong sao xuất hiện, chát con mắt công phu liền đã lẻn đến Đường Ám trước mặt. Mà Từ Thiện Phật sư càng là làm xong bị Đường Ám bị thương nặng chuẩn bị. hai nửa thiền trượng quét ngang, phong bế đường ám tả hữu hai bên tránh né phương vị. Giữa không trung, Đường Tu mặt sắc đại biến, theo thân hình bỗng nhiên lao xuống, cánh tay không ngừng hóa thành hình tròn, dẫn đạo thần kiếm dường như kiếm vũ vậy dồn dập hướng Tử Thiện Phật Sư sao sao sao sao. Vây ngụy cứu triệu thủ đoạn là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm, bởi vì ngoại trừ Tử Thiện Phật Sư chủ động buông tha công kích, nếu không thì hắn căn bản là không kịp cứu viện đường ám. Ve sầu thoát xác, Tử Thiện Phật Sư hét lớn một tiếng, trên người của hắn cà sa trong sát na phiêu hướng một bên. Trong tích tắc giữa công phu, hai nửa thiền trượng đâm vào đường ám hai vai bả vai bên trong, mà cái kia đã bắn vọt đến đường ám trước mặt nhiều đủ ngô công, càng là rơi vào đường ám cổ chỗ, ở nàng cổ trên, lên, xé cắn một khẩu, phốp, kiếm vũ đâm thủng Tử Thiện Phật Sư thân thể. Nhưng hắn ở phun máu tươi tung tóe thời khắc, thân ảnh hư không tiêu thất. Khi hắn ở 4 đến 5 mét bên ngoài địa phương chợt hiện ra thân hình thời điểm, cước bộ lảo đảo mới ngã xuống đất. Thuấn di, Đường Tu âm thầm kinh ngạc, chẳng qua trong nháy mắt lại bà đem cái ý niệm này phủ quyết. Muốn học được thuấn di thuật, trừ phi đột phá tu vi đến nguyên anh kỳ, nếu không thì tuyệt đối không thể nào làm được. Mà Tử Thiện Phật Sư có thực lực, tối đa chỉ có thể cùng kim đan trung kỳ tu đạo giả sánh được, cho nên hắn căn bản cũng không khả năng thi triển ra thuấn di. Hơn nữa, thuấn di khoảng cách bình thường đều rất xa, mà hắn mới rời khỏi xa 4-5 mét, điều này nói rõ hắn sử dụng chỉ là một loại thần kỳ bước pháp mà thôi. Chết! Trường kiếm chỉ, kiếm ảnh như phong, Tử Thiện Phật Sư thân thể run rẩy kịch liệt mấy xuống. Cúi đầu hướng ngực nhìn lại, tức thì khuôn mặt thượng lưu lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bởi vì trái tim của hắn bộ vị đã xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Hơn nữa, ở hai vai của hắn cùng hai chân bộ vị, đồng dạng xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đường Tu, Tử Thiện Phật Sư oán độc liếc nhìn Đường Tu, cứ việc hắn sinh mệnh lực đang bay nhanh sói mòn, nhưng hắn như trước phóng lên cao, dường như muốn bả đem bên trong thân thể nhất sau một tia lực lượng dùng hết, cũng muốn chém giết Đường Tu. Hanh, Đường Tu sát ý đồng dạng nồng nặc, hắn bây giờ còn lộng không tinh tường đường ám tình huống, cho nên nhìn nhau tới Tử Thiện Phật Sư, hai quả bạo liệt phù trong nháy mắt đập tới. Oanh, Tử Thiện Phật Sư thân thể đại chấn, ở tuyệt vọng trong thần sắc, cổ tức thì bị thần kiếm từ phía sau chém rụng. Hơn nữa, vào giờ khắc này, thần kiếm phía trên đột nhiên toát ra một đoàn hồng quang, tức thì một mảnh tiên huyết bị nó thả ra hấp lực, hút vào đến thân kiếm bên trong. Giờ khắc này, Đường Tu rõ ràng cảm nhận được thần kiếm tản ra uy lực, so trước đó bạo tăng không thiếu. Hơn nữa hắn đối với thần kiếm lực cảm ứng cũng càng thêm cường liệt. Mấy cái lắc mình về sau, Đường Tu xuất hiện ở đường ám bên người, chứng kiến đường ám đã lấy ra một cây chủy thủ, bả đem cái kia nhiều đủ ngô công đánh chết, đưa tay nâng lên nàng về sau, bắt lại cổ tay của nàng, chỉ khoát lên mạch đập của nàng lên, kịch độc. Đường Tu hơi biến sắc mặt, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cây ngân châm về sau, trong nháy mắt phong bế đường ám cổ chỗ vài cái đại huyệt. Cùng này đồng thời, hắn tay kia cực nhanh bả đem đường ám trên người hắc bào xé mở. Khi nàng phơi bày vai xuất hiện ở Đường Tu trước mắt về sau, Đường Tu đã bả đem nhất sau một căn ngân châm đâm sao sao vị bên trong. Nhưng sau hai tay bóp đường ám hai vai, móng tay trong nháy mắt bóp vào thịt của nàng bên trong. Sư gia, đường ám mặt lộ vẻ sợ sắc, trong ánh mắt còn có mấy phần hoảng loạn. Đường Tu trầm nói rằng, không cần nói, càng không muốn vận công. Cái kia Đa Túc Ngô Công độc tính rất mạnh, ngắn ngủi mấy giây liền lệnh độc tô dũng mãnh vào đến bờ vai của ngươi chỗ. Ta nhất định bà đem độc tố theo bên trong cơ thể ngươi tống ra tới. Đường Ám nghe vậy, viên kia dường như hươu chạy tâm rốt cục bình phục lại, mang theo một vẻ thẹn thùng, yên lặng gật đầu, lấy huyết phong mạch, Đường Tu rút ra ngón tay cái, theo hai tay của hắn chậm rãi ly khai Đường Ám bả vai. Từng đạo tiên huyết bị lòng bàn tay của hắn hút ra đến. Bắt đầu bị hút ra tiên huyết là hắc sắc, còn mang theo một tia mùi hôi thối, nhưng ngắn ngủi mười mấy giây về sau, tiên huyết chuyển biến thành hồng sắc. Lập tức, Đường Tu bỏ rơi những thứ kia huyết dịch, đưa tay đè lại Đường Ám sau cổ, theo chỉ ở phía trên không ngừng sự trượt, mấy cây ngân châm sao sao sao sao đi ra ngoài, lẳng lặng phiêu phù ở chu vi, mà ngân châm rút ra địa phương, từng đạo tiên huyết cũng phun tung tóe xuất hiện, trải qua Đường Tu chỉ không ngừng theo Đường Ám cổ trên lên, xẹt qua, lần này lấy máu quá trình liền thong thả rất nhiều. Hô, mấy phút về sau, Đường Tu buông ra Đường Ám, nhìn về phía chu vi hơn 10 người, trầm giọng quát lên, đều ở chỗ này làm cái gì? Cho ta đuổi theo giết tinh khoát. Kim sư thấp nói rằng, lão bản, Đường Quang đã đuổi theo giết tinh khoát, tốc độ của chúng ta quá chậm. Đuổi theo, Đường Tu trầm nói rằng, coi như chậm, cũng phải đi đuổi theo cho ta giết. Nhớ kỹ, coi như là bà, đem, con đường phía trước đều cho ta phong kín, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Người này chưa trừ diệt, tương lai ắt sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Kim sư đám người nghe vậy, tức thì hướng tinh khoát cùng tà dị thanh niên phương hướng trốn chạy đuổi theo. Tự liền tinh luân cùng hắn thủ hạ nhóm cũng dồn dập đuổi kịp quá khứ. Kỳ thực, tinh luân so với Đường Tu càng hy vọng tinh khoát chết. Bởi vì chỉ có tinh khoát chết, hắn tương lai mới có thể gối cao không sầu ngồi vào Hắc Vu gia tộc gia chủ vị trí lên. Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương thánh dược, nhét vào Đường Ám trong miệng về sau, thấp nói rằng, người thể nội độc tố đều bị ta bài trừ, đã tạm thời chưa có trở ngại, nhưng thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nhất định dành thời gian chữa thương, ta cho ngươi hộ pháp. Đường Ám lắc đầu nói ra, sư gia, ngài đuổi theo giết tinh khoát đi, ta mình có thể. Đường Tu lắc đầu nói ra, bây giờ là thời kỳ phi thường, ai cũng không tin tưởng lúc nào sẽ có địch nhân đến. Như vậy đi, chúng ta về trước gia viên, nếu như ta không có đoán sai, Hám Ám Thát hẳn là đã đến, chúng ta đến bên kia về sau, lại đem ngươi thu xếp ổn thỏa, nhưng sau ta vì ngươi hộ pháp chữa thương. Đường Ám không tiếp tục phản bác Đường Tu kiến nghị, mặc cho Đường Tu đưa tay ôm phần eo của nàng, bị Đường Tu mang theo phi thượng thiên khoảng không, hướng bỏ hoang gia viên phương hướng bay đi. Gia viên cửa chính, Hám A Chát hút thuốc lá, nhìn trước mặt vẻ mặt bất đắc dĩ Tả Đại Quyền, như nếu là trước đây, hắn đối với Tả Đại Quyền sẽ không có cái gì tốt khuôn mặt sắc. Nhưng bây giờ, Tả Đại Quyền nữ nhi dĩ nhiên cùng Đường Tu giao hảo, điều này làm hắn không thể không đối với Tả Đại Quyền mắt khác đối đãi. Ý của ngươi là, trước ngươi cự tuyệt Đường tiên sinh thỉnh cầu của bọn hắn, đem hắn nhóm đuổi ra khỏi ngươi nơi đây? Hám A Chát dò hỏi. Tả Đại Quyền bất đắc dĩ nói ra, đúng thế, ta phía trước căn bản cũng không biết thân phận của hắn, càng không biết hắn cùng Hoa Hạ quốc hoàng gia đến cùng có cái gì sâu xa. Hoàng gia đúng vậy là sinh tử đại địch, hơn nữa gia tộc bọn họ thực lực cường hãn, cường giả xuất hiện lớp lớp, vạn nhất ta thu lưu Đường Tu bọn họ, đối với ta mang đến nguy hiểm, đây tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hám A Chát lắc đầu than thở, thiên đại cơ hội, lại bị ngươi uổng phí hết, thật là ngu không thể thành. Được rồi, cái này sự tình ta quản không được. Nếu nơi này là địa bàn của ngươi, liền dành thời gian để cho ngươi nhân giải quyết tốt hậu quả sau. Đương nhiên, ta cũng sẽ phái người xử lý xong những thi thể này. Ngoài ra, Đường tiên sinh để cho ta giúp ngươi trùng kiến nơi đây. Ta đương nhiên sẽ không chậm trễ. Ngươi thiếu ta khoản tiền kia, liền từ trùng kiến nơi này phí dụng trong khấu trừ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.